ước gì em không mang hận thù. Chương 5, ngoại truyện một ký ức tuổi thơ ngây ngô. Góc truyện audio.com. La Lá là một cô bé đang tự mình vẽ trên đồng cỏ xanh, đột nhiên có một cậu bé chạy đến. Cậu là ai, sao lại ở đây? Hì hì, mình là người đến đây để vẽ chơi mà, sao cậu lại hỏi mình câu đấy? Cô bé mỉm cười làm tim cậu thấy sao xuyến, chán quá, hay mình chơi trò gì nha? Cô bé cười rồi cất dụng cụ đi chạy ra chỗ cậu bé đứng, hai tay cầm bàn tay cậu bé kéo đi. Cậu thích chơi đến vậy sao? Cậu bé nói với giọng hơi lạnh, chỉ có nụ cười mới làm cho con người ta thoải mái. Mình đã hứa với mẹ là sẽ cười suốt, không bao giờ khóc và buồn. Cô bé ngước lên bầu trời trong xanh và cười buồn, được cùng nhau chơi nào. Rồi cậu bé kéo tay cô bé cùng nhau chơi đùa, nhìn rất hạnh phúc. Trong vô thức cậu bé thốt lên, sau này làm vợ mình nha. Cô bé mỉm cười đáp, ai biết sau này nếu mình lớn ca gặp lại nhau, lỡ như cậu lấy người khác thì sao? Có lẽ hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Cậu bé lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay có đính kim cương và nói, sau này dù có không quen biết nhau nhưng có chiếc vòng này nhất định hai chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc đó cậu sẽ phải làm vợ tớ được thôi, nhưng lớn đã, giờ chúng ta còn nhỏ. Nói rồi cô bé hôn vào má cậu bé rồi chạy đi. Khung cảnh hạnh phúc này có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô bé có được nó nữa. Hai tháng sau cứ gặp nhau, đến một ngày cô bé ra đồng cỏ gặp cậu bé nói lời từ biệt. Lúc đó cậu bé đã khóc rất nhiều. Cô bé ra nước ngoài du học đi cùng ba trên ô tô, đi được một đoạn chiếc xe nổ tung, cảnh đó đã đập vào mắt cậu bé, cứ tưởng cô bé đã chết, nhưng không, cô mau chóng cùng ba lao ra ngoài trước khi chiếc BMW nổ tung. Không may ba cô vì cứu cô đã bị chấn thương đến BV cấp cứu. Bác sĩ nói ba cô bị chấn thương quá nặng nên đã thành người thực vật. Khi biết tin đó cô sốc rồi ngất đi. Ông bà nội cô cùng các bác cô chú và anh hai, anh ba và Tuần Anh biết tin mau chóng đến bệnh viện nhìn cô cháu gái như vậy quá tàn nhẫn với một đứa trẻ để điều trị. Ông bà các bác đưa cả gia tộc ẩn sang Mỹ sống. Cô sau khi tỉnh dậy rất sốc nên đã mất đi vài phần ký ức, mau chóng đi Mỹ để lại một lời hứa. Tại Việt Nam cô có lẽ đã quên lời hứa đó, giờ đây cô chuẩn bị trả thù cho cha mẹ mình. Cách chương.